Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Lộc Vũ xuất thủ, còn có so với cái này càng khiến người ta khiếp sợ sự tình à. Như thế cự lượng nội đan, không muốn nói đi qua một lần khảo hạch, coi như là đi qua 6 lần khảo hạch đều vậy là đủ rồi. Muốn mọi người vì làm đủ 20 viên nội đan, đều là muốn sống muốn chết, mà Mộc Thi Vũ lại một lần liền làm như thế cự lượng nội đan. Ninh Vinh Phong lúc trước lấy được 36 khỏa nội đan, còn từng trải qua khiếp sợ toàn trường, nhưng là bây giờ cùng Mộc Thi Vũ nội đan so với, đó thật là quá không đủ cách, chỉ là Mộc Thi Vũ một cái số lẻ. Chỉ nghe Hàn Triệt trưởng lão vô cùng kích động kêu lên: các ngươi lần này đệ tử phi thường ưu tú, hạt giống tốt là liên tiếp xuất hiện, lão phu hết sức vui mừng. Hàn Triệt trưởng lão không che giấu chút nào chính mình đối với Mộc Thi Vũ thưởng thức, một bộ lấy sau muốn đại lực tài bồi tư thế. Lúc trước Hàn Triệt trưởng lão còn đem Ninh Vinh Phong coi là bảo, thế nhưng không có so sánh liền không có tổn hại. Bây giờ Hàn Triệt trưởng lão nơi nào còn nhớ rõ cái gì Ninh Vinh Phong, lòng tràn đầy đều là Mộc Thi Vũ. Ninh Vinh Phong kêu lên: Mộc sư muội, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được như thế cự lượng nội đan? Mộc Thi Vũ có chút không nhịn được nói ra: Ninh sư huynh, ta đã sớm nói, ta một mực bang Lộc Vũ trợ thủ, là Lộc Vũ phân một nửa nội đan cho ta. Lộc Vũ, tất cả mọi người nghĩ tới phía trước Mộc Thi Vũ đích thật là nói như vậy. Bạch bạch bạch, đột nhiên từng đôi ánh mắt đồng loạt đều nhìn về Lộc Vũ. Đây chẳng phải là nói Lộc Vũ cũng có 130 viên nội đan? Điều này khiến người ta như thế nào dám tin tưởng? Lộc Vũ nội đan cùng Mộc Thi Vũ nội đan cộng lại, cái kia không phải là có 260 viên? Cái này chờ to lớn số lượng, cũng thật bất khả tư nghị đi. Cái này không thể. Ninh Vinh Phong mặt sắc vô cùng khó chịu. Phía trước hắn chính là cùng Lộc Vũ từng có đánh cuộc, như Lộc Vũ nội đan số lượng vượt lên trước 20 khỏa, hắn đều cấp cho Lộc Vũ quỵ hạ dập đầu. Hắn tuyệt đối không chịu tin tưởng Lộc Vũ cũng có thể sở hữu nhiều như vậy nội đan. Chúng đệ tử thần sắc bỗng nhiên cũng thay đổi được thập phần cổ quái. Ninh Vinh Phong cùng Lộc Vũ chính là cái kia đổ ước, mọi người có thể đều là cùng nhau nhân chứng. Mà ở mọi người xem đến, Lộc Vũ sở hữu 20 viên nội đan, vậy hẳn là không có bất ngờ. Bởi vì Mộc Thi Vũ tất cả nói là cùng Lộc Vũ hành động chung, mà Mộc Thi Vũ có nhiều như vậy nội đan, coi như là Mộc Thi Vũ tùy tiện cho một điểm cho Lộc Vũ, Lộc Vũ 20 khỏa nội đan cũng đủ rồi. Căn cứ đổ ước, Ninh Vinh Phong cần phải quỵ hạ dập đầu. Bọn họ chợt nhớ tới phía trước Mộc Thi Vũ từng liên tục khuyên can Ninh Vinh Phong không nên cùng Lộc Vũ đổ ước, nhưng là lại bị Ninh Vinh Phong từ chối thẳng thắn. Bây giờ nghĩ lại, Mộc Thi Vũ nơi nào là vì duy trì Lộc Vũ, rõ ràng chính là đang vì Ninh Vinh Phong suy nghĩ. Là Ninh Vinh Phong không có lĩnh hội Mộc Thi Vũ có hảo ý, ngược lại chính mình đem chính mình bẫy chết. Chỉ nghe Hàn Triệt trưởng lão nói ra: được rồi, Lộc Vũ, xuất ra ngươi nội đan đi. Được, Lộc Vũ gật đầu. Hắn lập tức đem chính mình trong túi càn khôn nội đan cũng lần lượt đổ ra. Tưởng chừng như là vừa rồi Mộc Thi Vũ phiên bản lại hiện, cái kia từng viên nội đan cuồn cuộn không dứt lăn xuống xuất hiện, chuyển hiện ở trước mặt mọi người. 30 khỏa, 40 khỏa, 100 khỏa, 110 khỏa, 120 khỏa, 130 khỏa, Mọi người đang hiện lên vẻ kinh sợ, chúng đem nội đan số lượng cho đếm nhất lần. Sau cùng số lượng không nhiều lắm không thiếu, vừa lúc cũng là 130 khỏa. Soạt, tức thì là toàn trường náo động. Chính như Mộc Thi Vũ nói giống nhau, Lộc Vũ có nội đan số lượng cũng cùng Mộc Thi Vũ giống nhau. Hai người thật là đem nội đan cho chia đều. Mà bây giờ nghĩ lại, Mộc Thi Vũ nói hết thảy đều chắc là thật. Nàng khả năng thật là cho Lộc Vũ trợ thủ. Nhưng sau hai người cùng nhau săn giết nhất cộng 260 chỉ là âm phong yêu lang. Nhiều như vậy âm phong yêu lang, sợ là đều muốn âm phong yêu lang xào huyệt đều lấy sạch đáy đi. Mọi người cảm thấy quá khó có thể tin. Bọn họ phát hiện mình đều đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng không chỉ đạo tâm vô cùng kiên định, còn có bọn họ khó có thể tưởng tượng thần thông. Bọn họ chỉ là thực sự không nghĩ ra Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đến cùng cụ thể là làm sao làm được. Trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi qua khảo hẹt trà? Lộc Vũ hướng có chút sợ ngây người Hàn Triệt trưởng lão hỏi. Giống như là ban đầu ở trận đầu khảo hẹt lúc Lộc Vũ hỏi nói giống nhau. Hàn Triệt trưởng lão ngẩn ngơ, tiếp lấy nói ra, có thể, đương nhiên có thể. Hàn Triệt trưởng lão phát hiện mình thực sự là yêu thích Lộc Vũ. Lộc Vũ lần lượt bề ngoài hiện đều vượt ra khỏi hắn mong muốn, cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường. Hắn người chẳng qua đi tới, thật chặt vỗ lên Lộc Vũ tay, lại tựa như Hàn Triệt trưởng lão như vậy khắc bản người. Có thể làm ra như vậy thân mật cử động, có thể nói là vô cùng làm khó được. Điều này nói rõ, hắn đối với Lộc Vũ thực sự quá thưởng thức và yêu thích. Chẳng lẽ là trên, lên, trời chiếu cố, để cho chúng ta Thương Linh học viện ra lại một cái cốc phong nguyệt? Hàn Triệt trưởng lão kích động thầm nghĩ, kỳ thực tự Lộc Vũ đi qua trận đầu khảo hẹt chi về sau, hắn liền động lòng yêu tài, từng muốn lấy, tức thì liền Lộc Vũ không thông qua được trận thứ hai khảo hẹt. Hắn cũng phải cùng viện chủ, chúng trưởng lão thương nghị, làm cho Lộc Vũ đặc biệt tiến nhập. Ai nghĩ đến Lộc Vũ trận thứ hai khảo hẹt, so với trận đầu biểu hiện còn muốn kinh diễm. Một lần này bề ngoài hiện, lần thứ hai vượt qua năm đó cốc phong nguyệt. Năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm cốc phong nguyệt, chính là ở khảo hẹt thì cho thấy chính mình thiên phú kinh người cùng tư chất. Phía sau ở Thương Linh học viện lực mạnh tài bồi xuống, nhất sau thành tựu cái kia chờ cao tầng mặt. Hôm nay Lộc Vũ ở khảo hẹt thì bề ngoài hiện càng kinh diễm. Đây chẳng phải là nói lấy sau Lộc Vũ thành tựu càng đem vượt lên trước cốc phong nguyệt. Chợt nghe được Ninh Vinh Phong thanh âm the thé kêu lên, Lộc Vũ nhất định là ăn gian. Lúc trước hắn sợ là chiếm được tin tức nội tình, biết trận thứ hai khảo hẹt thì là lấy âm phong yêu lang nội đan làm chuẩn, cho nên hắn trước giờ một bước mua đại lượng nội đan. Khẳng định là như vậy, không sai. Ninh Vinh Phong chỉ lo phát tiết cùng với chính mình cảm xúc, lại không nghĩ rằng chính mình một câu nói này xuất hiện liền đã đem Hàn Triệt trưởng lão đắc tội. Hàn Triệt trưởng lão tức thì liền sụ mặt xuống, trầm nói rằng, tin tức nội tình, Ninh Vinh Phong, ý của ngươi là nói lão phu lúc trước cung cấp cho Lộc Vũ tin tức nội tình? Ninh Vinh Phong cả người chấn động, lúc này mới ý thức được mình nói sai, liền vội vàng nói, không phải, đệ tử không phải ý tứ này. Hàn Triệt trưởng lão hừ một tiếng, nói ra, còn nữa, âm phong yêu lang chính là chúng ta Thương Linh Thiên Phong sở độc hữu. Thử hỏi Lộc Vũ trước giờ lại là đi đâu trong mua được nội đan? Lấy sau không có phổ chuyện tình, ngươi không nên ăn nói lung tung. Lộc Vũ có thể thu được nhiều như vậy nội đan, tự có hắn chính mình thủ đoạn. Các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác không làm được. Phải biết rằng cái này thế giới trên, lên, luôn luôn một ít chói mắt thiên tài tồn tại. Hàn Triệt trưởng lão đều nói như vậy, Ninh Vinh Phong nơi nào còn dám nói cái gì. Thế nhưng hắn một đôi ác độc con mắt cũng là hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Hết chương.